xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3922, nữ ma đầu, 47. Góc truyện audio.com. Tại Lạc Hoa cung mấy cái hạch tâm thành viên dưới mí mắt Nguyễn Thiên Linh tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được bảo khố chìa khóa nguyên lai cái này chìa khóa, tại đường quả gian phòng bên trong một cái tinh xảo trong bình hoa, cũng là nàng không nghĩ tới nếu không phải kém chút đem bình hoa chơi đổ thật phát hiện không được. Cung chủ, nàng đã hướng bảo khố phương hướng đi, sợ thật là muốn trộm cắp Phật Liên. Xuân Mị phẫn hận thoá mạ một tiếng. Bất kể có phải hay không là trộm cắp Phật Liên, trộm là vật gì khác, nàng đã bội phản Lạc Hoa cung, hy vọng cung chủ có thể cho nàng trừng phạt, làm loại chuyện này liền nên nhốt vào thủy lao phản quan lớn điểm trí nhớ. Đường quả nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật Lạc Hoa cung người bản chất không có xấu như vậy. Chỉ là tại cái này trên giang hồ, muốn thật tốt sống, chính là dựa vào nắm đấm. Ngươi hôm nay không kiên cường chút, ngày mai người khác liền sẽ tìm tới khi dễ ngươi. Kịch bản bên trong Lạc Hoa cung tính là nửa cái nhân vật phản diện, Lạc Hoa cung đệ tử hành vi, đứng tại Nhiếp Vân Thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh thị giác đều giống như người vô cùng bất cận nhân tình. Thế nhưng là nghĩ lại, nhà mình nuôi cái khinh khỉnh sói, bởi vậy liên tục tổn thất ba kiện chí bảo, là cá nhân đều sẽ bất cận nhân tình. Đây chính là Lạc Hoa cung sống yên phận bảo bối, kết quả bị Bạch Nhãn Lang đánh cắp đưa cho những người khác, còn là các nàng ghét nhất số nam nhân, có thể không điên cuồng. Chẳng lẽ tổn thất bảo bối còn muốn cười theo cùng đối phương nói, phía trước đồ vật đưa ít chuẩn bị đối phương bổ sung sao? Các ngươi cho rằng chỉ đem nàng nhốt vào thủy lao, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Đợi nàng lúc nào nghĩ rõ ràng lại đem nàng thả ra. Thu Vũ chần chờ nói, cho rằng trừ biện pháp này, không có mặt khác. Nếu là cung chủ cho rằng không đủ, không bằng lại tiến hành tiên hình, dựa theo phổ thông đệ tử phạm dạng này sai, vốn là hẳn là chịu tiên hình. Cũng là xem ở Nguyễn Thiên Linh thân phận không tầm thường, các nàng không có đề nghị như vậy, coi như không đề nghị cung chủ sợ là sẽ không quên, đến lúc đó Nguyễn Thiên Linh tuyệt đối sẽ nếm chút khổ sở. Các nàng liền ngóng trông Nguyễn Thiên Linh có thể mọc trí nhớ, đừng tìm phía ngoài thối nam người tham gia. Đóng một tháng cực kỳ, vậy liền đóng một năm cực kỳ, liền đóng 10 năm. Tóm lại sẽ không để Nguyễn Thiên Linh xuống núi, bị số nam nhân mê hoặc làm ra nguy hại Lạc Hoa cung sự tình. Nàng tâm đã thay đổi, tâm không ở nơi này, đóng nàng lại lâu cũng vô dụng, còn lãng phí Lạc Hoa cung thủy lao cùng cơm trắng. Xuân Mị cùng Thu Vũ có chút kinh ngạc, lãng phí cơm trắng. Đây là nhà các nàng cung chủ lời nói ra sao? Chẳng lẽ là cung chủ đã đối Nguyễn Thiên Linh thất vọng đến cực điểm, muốn đối phương tính mệnh? Cung chủ có ý tứ là trực tiếp đưa nàng xử tử. Thu Vũ trong lòng có mấy phần không đành lòng. Không bằng lại cho nàng một cái sửa lại cơ hội, như lần sau tái phạm, lại đem xử tử cũng không muộn. Trực tiếp xử tử có chút qua loa, bất kể như thế nào, nàng đều là thiếu cung chủ. Đường quả nhẹ nhàng lắc đầu, khó trách Lạc Hoa cung sẽ bị hố đến thảm như vậy. Như Lạc Hoa cung người lại nhẫn tâm chút trực tiếp đem Nguyễn Thiên Linh xử tử thật đúng là không có đằng sau nhiều như vậy bực mình sự tình. Chí ít thần kiếm không ném, không có chuyện về sau, Lạc Hoa cung sẽ không bị thua đến nhanh như vậy. Góc truyện audio.com. Ta không nghĩ qua muốn tính mạng của nàng, chẳng qua là cảm thấy một cái vốn là không có cách nào uốn nắn tới tính tình người, cần gì phải miễn cưỡng nàng lưu tại Lạc Hoa cung đâu. Tất nhiên nàng một lòng hướng về một ngoại nhân, không tiếc trộm lấy Lạc Hoa cung bảo bối, tổn hại Lạc Hoa cung lợi ích, dạng này người, không quản nàng tương lai tình ngộ hay không, đều đã không thích hợp Lạc Hoa cung. Nàng đều nói đến rõ ràng như vậy, Lạc Hoa cung người hẳn là nghe được rõ ràng đi. Cách chương.